5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, tôm bò vào đến nha. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong đang cười trộm, hai người ngồi cạnh hỗ trợ xử lý lưu lại măng, bất chi bất giác lại trò chuyện lên tại rừng đào bên kia gặp phải bốn cái người. Hoàng Lão Sư, chúng ta trên núi không phải mãnh thú càng ngày càng nhiều sao? Những người này thật sự là, lại còn nói không phải có thần thần sao? Ta đều sắp tức giận chết rồi. Cúc Tịnh Di tức giận, bọn hắn không muốn sống. A Tráng cùng Lưu Nhị Thúc bọn hắn còn lo lắng an toàn của bọn hắn lên núi. Rất nguy hiểm, chính là, A Tráng còn tốt. Nhưng là Lưu Nhị Thúc bọn hắn niên kỷ đều lớn rồi. Vạn nhất xảy ra chuyện đâu? Trương Tiểu Phong lo lắng. Tô Uyển Thái đao trong tay cấp tốc tại măng trên gọt. Nghe vậy cười cười, đừng lo lắng, bọn hắn đều là thế hệ trước người sống trên núi, sẽ hiểu được bảo vệ mình. Hai cái nữ hài tử lúc này mới yên lòng lại. Tô Thần cõng Tiểu Trúc cái sọt cầm nhỏ liêm đao đi theo Bành Bằng ngồi xổm ở đất hoang bên trong. Tiểu gia hỏa tay vụng, không thể giống như Bành Bằng một cái cắt một đống thảo. Chỉ có thể lựa chọn một cây cắt. Hắn nhỏ cái gùi rất nhanh bị đổ đầy. Tiểu gia hỏa tay nhỏ hạ thấp xuống ép. Phát hiện cỏ xanh lập tức rút lại chỉ còn Tiểu Trúc cái sọt dưới đáy một điểm. Lập tức quyết miệng. Bành Bằng ca ca, cắt cỏ mệt mỏi quá a. Thần thần mới cắt như thế điểm. Đây là khẳng định nha. Kỳ thật nhóm chúng ta là có thể thả Tiểu Dương ra ăn cỏ. Nhưng là sợ Thiên Bá cùng cỏ nhỏ hương thơm làm mất. Bành Bằng cho Tiểu Gia Hỏa lau mồ hôi. Hỏi hắn, thần thần, người mệt lời nói đi gốc cây xuống nghỉ ngơi đi. Tạ ơn Bành Bằng ca ca. Tiểu gia hỏa tại gốc cây, dưới hóng mát, không bao lâu đã cảm thấy nhàm chán. Cõng Tiểu Trúc cái sọt liền muốn hướng Bành Bằng bên kia tiếp tục cắt cỏ. Nửa đường ở giữa Tiểu gia hỏa ngừng lại bước nhỏ, hướng trên núi nhìn thoáng qua, sau đó vui chơi chạy lên. Đại Lưu vội vàng đuổi theo, phát trực tiếp ở giữa người xem nhau nhau kinh nghi. Bất quá theo Đại Lưu ống kính bọn hắn cũng rất nhanh mà. Nhỏ dốc núi đỉnh chóp là quen thuộc chuồng bò. Một bên là Kim Chủ Ba Ba đưa tới bò sữa. Một bên khác là Thiên Bá cùng cỏ nhỏ hương thơm. Xuất sinh một tháng nhiều. Cỏ nhỏ hương thơm đã có thể vững vàng đứng thẳng. Còn thỉnh thoảng nhảy cà tưng muốn nhảy ra rào chắn. Cỏ nhỏ hương thơm, ta là thần thần nha. Tiểu gia hỏa chậm rãi tới gần, từ nhỏ giỏ trúc bên trong bắt một nhỏ đem cỏ xanh đặt ở cỏ nhỏ hương thơm bên miệng. Bè bè tương đương, Tiểu Dương lập tức phát ra một trận vui vẻ nhảy cẫng tiếng kêu. Sau đó chậm rãi mở miệng, từng ngụm ăn. Còn có nha, Tô Thần gặp Tiểu Dương ăn nhanh, bận bịu lại nắm một cái ra. Thiên Bá nhìn thấy vội vàng xoay người lại gần. Bè bè tương đương, Thiên Bá, cho, Tiểu Gia Hỏa đưa cho Thiên Bá, Bành Bằng đuổi theo, thần thần, ngươi làm sao không nói cho ca ca một cái liền chảy. Hù chết Bành Bằng ca ca, Tô Thần vui cười, tay nhỏ sờ lấy Tiểu Dương đầu, Bành Bằng ca ca, cỏ nhỏ hương thơm thật đáng yêu nha, ngươi tiểu tử thúi này, Bành Bằng đem lưng của mình cái sọt gỡ xuống. Đến, chúng ta cùng một chỗ huy, chỉ bất quá hai người đánh giá thấp Thiên Bá cùng cỏ nhỏ hương thơm sức. An, chờ hai cái giỏ trúc cũng thấy đáy, cỏ nhỏ hương thơm, be be, một tiếng, Thiên Bá vậy, be be, một tiếng, Bành Bằng hiếu kỳ quay đầu xem Đại Lưu, đây là còn không có ăn no sao? Khả năng đi, ai thần thần. Xem ra chúng ta lại phải xuống núi cắt cỏ a. Đi thôi, Bành Bằng bất đắc dĩ đứng dậy. Tô Thần lại chạy đến hàng rào cạnh cửa. Tay nhỏ ngoắc ngoắc tướng môn mở ra. Thần thần ngươi làm gì nha? Dự định giúp Tiểu Dương quét sạch nha. Chờ một lúc a, chúng ta đi trước cắt cỏ có được hay không? Bành Bằng nói liền muốn lôi kéo Tiểu Gia Hỏa ra. Thần Thần lại ha ha ha chạy đến nơi hẻo lánh. Sau đó ôm lấy Tiểu Dương lỗ tai. Cỏ nhỏ hương thơm. Thần Thần mang các ngươi ăn cỏ đi có được hay không? Đây là... Bành Bằng nhất thời không có kịp phản ứng. Bành Bằng ca ca, ngươi ngăn trở nhóm chúng ta nha. Tiểu Gia Hỏa quyết miệng. Bành Bằng lập tức tránh ra. Tô Thần cùng Tiểu Dương chậm rãi đi ra. Thiên Bá lập tức theo ở phía sau. Cỏ nhỏ hương thơm chúng ta đi. Bên này, Tiểu Gia Hỏa nói xong không quên cõng lên tự mình nhỏ cái gùi cầm lấy liêm đao. Bành Bằng ngốc ngốc nhìn xem Tiểu Gia Hỏa cái này thao tác. Thật lâu mới phản ứng được. Ai Thần Thần, xem chừng Tiểu Dương chạy. Cùng quay hắn nhà quay phim nhiều đầy miệng. Không có khả năng, bê đép. Tiểu Dương khẳng định đi theo Thần Thần. Làm sao lại chạy? Bành Bằng ngây ngốc gãi gãi lỗ tai. Cười, tựa như là nha. Xem, nơi này là không phải rất nhiều cỏ xanh. Tiểu Gia Hỏa mang theo hai cái dê đi vào trên đồng cỏ. Mười điểm đắc ý dạo qua một vòng. Sau đó dắt cỏ nhỏ hương thơm lỗ tai. Bên này có rất nhiều đâu. Thiên Bá thì không cần hắn nhiều lời. Rất mau tìm cái địa phương gặm lên thảo tới. Thần Thần đi tới mặt bắt tôm. Các người phải ngoan ngoan nha. Tiểu Gia Hỏa còn không quên kiếm tiền sự tình. Cõng Tiểu Trúc cái sọt cùng Bành Bằng phất phất tay. Bành Bằng ca ca, chúng ta đi bắt tôm a. Bành Bằng vội vàng đem liêm đao đeo ở hông. Đi, chúng ta bắt tôm. Từ Trinh đi thẳng đến tường viện một bên. Một chút liền nhìn thấy cái này một lớn một nhỏ hai cái Gia Hỏa chạy đến ruộng nước bên cạnh. A, không phải đi cho ăn dê sao? Nhanh như vậy liền tốt. Hà Quý giúp đỡ cắt măng, duỗi cái đầu nhón chân lên nhìn lại. Thần Thần lại muốn đi kiếm tiền a. Nói đến, Thần Thần giống như đối với kiếm tiền một mực 10 điểm mưu cầu danh lợi. Lục Thương Thành trêu, chọc, muốn đây là bờ biển. Tiểu Gia Hỏa khẳng định rất vui vẻ. Quốc Tịnh Di cũng đi theo gật đầu. Trước đó Thần Thần còn muốn lấy cưỡi cá heo đâu. Nói lên cái này, Lục Thương Thành nhìn Tô Uyển một chút. Cười cười, có cơ hội, đánh cái bay liền có thể đi bờ biển. Bành Bằng ca ca, bắt quá chậm rồi. Tiểu Gia Hỏa ngồi xổm ở vào nước miệng một cái nắm lấy. Nhưng rất nhanh liền nôn một khẩu khí nói. Sau đó nhếch miệng lên, xem Thần Thần. Tiểu Gia Hỏa đem giỏ trúc lấy tới, ngã lệch đặt ở bờ ruộng bên trên, nãi thanh nãi khi nói, tôm bò vào đến nha. Bành Bằng lập tức như thể hồ quán đỉnh, đúng nha, nhường tôm trực tiếp bò nha. Nhưng mà hắn đem cái gùi ngã lệch, cái gùi bên trong tôm lại từng cái ra bên ngoài bò. Phát trực tiếp ở giữa đã cười điên rồi, Bành Bằng đã triệt để mộng bước. Hiện thực bản bắt trước bừa, chết cười ta, nhìn xem từng cái tôm đi xa, kia là ta chết đi thanh xuân. Phốp phốp, Bành Bằng ngươi có thể có ngu đi nữa một điểm. Bành Bằng trí thông minh đến cùng lúc, hắn luôn có thể tìm tới một cái khác trí thông minh bồn địa. Chịu phục, Tô Thần nhìn xem Bành Bằng cái gùi bên trong tôm không ngừng hướng tự mình nhỏ cái gùi. Bên trong bò. Ngay lập tức ha ha ha nở nụ cười. Ngươi cái Tiểu Gia Hỏa lại dám chê cười Bành Bằng ca ca. Bành Bằng tức giận, vội vàng đem cái gùi nhấc lên. Hắn ngồi dậy, không được, mặc dù Bành Bằng ca ca vận khí không bằng ngươi, nhưng ta có đầu óc a. Hắn lời này vừa ra, phát trực tiếp ở giữa ống kính cũng lắc lư. Mấy cái nhà quay phim đè nén tiếng cười cũng truyền vào. Người xem hơn vui vẻ. Hừ, hôm nay ta các ngươi chế giễu không thôi. Ngày mai ta, các ngươi không với cao nổi. Bành Bằng nói nghiêm túc. Sau đó nhỏ giọng nhường Tô Thần trước nắm lấy. Tự mình một trận gió hướng phòng cây nấm chạy như bay. A, Bành Bằng trở về à nha. Là tới bắt cái gùi sao? Từ Trinh hiếu kỳ, sau đó xoa xoa đôi bàn tay. Hắc hắc, ta cũng ngứa tay, đi bắt một đợt không hà lão sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.